Chương 1229, bà chủ, ngài là bờ UG đi. Hạng 5 cùng tên thứ 6 là Diệp Mục cùng Đỗ Tử Hào. Đến đây, trung vị vật liệu cũng bị cầm đi, còn lại hạ vị 3 cái người, không cần thiết tiếp tục tìm kiếm mình nhãn hiệu nổi tiếng rồi. Bên này Cố Minh già cả người tựa như bị mây đen bao phủ tựa như, bất quá mặc dù mặt đen kịt, nhưng vẫn là rất đẹp. Bên kia ẹ dịp thật là muốn khóc. Nay ngoài trời thám hiểm sinh tồn loại game show, vốn là vì hắn lượng thân chế tạo. Có thể rõ ràng là vương giả A, sao mở một cái cục, liền thành đồng thau bên này thật sự là hắn ánh mắt quá ai hóa hắn rồi. Nguyễn Lăng Nhi là một cái mềm lòng tiểu cô nương, nàng liền tò mò hỏi ẹ dịp, ẹ dịp tiên sinh. Ngươi nhãn hiệu nổi tiếng nhắc nhở đầu mối có phải hay không quá khó khăn nếu như cùng bọn họ vậy, đều là thơ ca cái gì, đến đối ẹ dịp tới nói quá khó khăn. Cùng lúc đó, rất nhiều bạn trên mạng cũng cùng Nguyễn Lăng Nhi ý tưởng mở dạng, coi như là vị này hài hước phong thu ẹ dịp tiên sinh, vô cùng đam mê Trung Quốc văn hóa. Nhưng nhìn hắn lúc trước đem tứ đại tên đều cho nhìn chạy trốn liền biết, yêu quý là thật yêu quý. Có thể còn cần tiếp tục yêu quý một đoạn thời gian mới có thể càng xâm nhập hiểu rõ. Chìa vào mọi người ánh mắt quan tâm, ẹ dịp đem mình nhiệm vụ nhắc nhở thẻ triển khai. Harry Potter cùng tử vong thánh khí. Ẹ dịp khổ đại cựu thâm nói, Harry Potter 7 bộ ta đều thấy nhiều lần a, này thứ 7 bộ tử vong thánh khí là đại kết cục, có thể đại kết cục như vậy nhiều nội dung, tính toán đầu mối gì a Lâm Nhuế lúc trước bị thất bảo kéo, xem qua bộ này Tây Huyễn Ma Pháp tiểu thuyết. Dẫu sao cùng tu chân một dạng, đều là không phải thực tế tồn tại, cho nên Lâm Nhuế ngược lại cũng có hứng thú, nhìn thêm mấy lần. Nàng trí nhớ tốt, đã gặp qua là không quên được. Cho nên tại ẹ dịp sau khi nói xong, trong đầu mặt ngay tại lục soát thứ 7 bộ nội dung. Cùng lúc đó, các bạn trên mạng cũng ở đây cảnh đoán. Nếu như là Harry Potter nội dung tương quan, như vậy, đối ẹ dịp tới nói không coi là siêu cương A lập tức đi lật xem trên giá sách Harry Potter lúc này, tại chỗ các khách quý cũng đang suy nghĩ, nhất là đã tìm được nhãn hiệu nổi tiếng 6 khách quý. Vừa lúc đó, Lâm Nhuế chậm rãi mở miệng. Còn có 4 thiên, Harry liền muốn nên đón chính mình 17 tuổi sinh nhật. Ẹ dịp, ngươi đi 417 tìm một chút ngươi nhãn hiệu nổi tiếng. Ẹ dịp sửng sốt một chút, bất quá một khắc sau, xoay người chạy lên lầu. Phụ trách cùng chụp hắn cái đó chuyên viên quay phim đuổi sát theo. Tất cả mọi người đều tò mò, rốt cuộc có phải hay không thật sự như vậy đơn giản, lại đáp án liền ẩn nút ở mở đầu chỉ có biết chân tướng đạo diễn tổ, mặt mày xanh sao. Bà chủ, ngài lạ bụt đi thật may ẹ dịp lúc trước không có cùng người họp thành đội A mấy phút sau, ẹ dịp nhưng cũng không có tìm được chính mình nhãn hiệu nổi tiếng. Bất quá bên kia đạo diễn tổ lập tức nói ra Diệp Mục chuyện của bọn họ. Cũng không thể cho bà chủ bị đen cơ hội A Diệp Mục cũng cho ẹ dịp nói xin lỗi. Hắn xoa xoa mặt, nói, không việc gì không việc gì, ta là không nghĩ tới vậy mà sẽ như vậy đơn giản, ta một mực cố gắng đi hướng thánh khí bên kia suy tính tới. Vì thế, hắn suýt nữa đem bên trong quán rượu trang sức tính bình hoa đập Lâm Nhuế khô cằn an ủi người, dĩ nhiên đơn giản hơn một ít, dẫu sao phải chiếu cấu ngươi. Nghe lời này, ẹ dịp càng thương tâm chia xong vật liệu sau. Trước 3 tên khách quý lấy được rồi chìa khóa vàng, 4-5-6 bắt được là ngân chìa khóa, 7-8-9 hạng khách quý bắt được là tờ lặt tiệc chìa khóa. Cố Minh giả gương mặt xinh đẹp đó, đã sắp tối xuất vũ tế rồi. Hán cao quý đẹp lạnh lùng trợn mắt nhìn thi hành đạo diễn, các ngươi có dám hay không cho chúng ta chỉnh một cái thiết chìa khóa tờ lặt tiệc chìa khóa, có thể mở cái gì khóa thi hành đạo diễn mặc dù là một cái đại thằng nam, hay là một cái có bạn gái đại thằng nam. Nhưng mà lại bị Cố Minh giả mỹ hung hình dáng, chừng có chút mất hết hồn vía. Lâm Nhuế đi ngang qua thời điểm, khinh phiêu phiêu tò mò bồi thêm một câu, hoặc giả là mở tờ lặt tiệc khóa.